Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796 Đan Hoàng, Giao Long Liệt Viêm nhập môn, Giao Long Liệt Viêm chút thành tựu, Giao Long Liệt Viêm đại thành, Giao Long Liệt Viêm viên mãn, có thần khí thịnh đường vì phụ trợ, có mênh mông sinh mệnh chi lực vì suối nguồn. Giang tâm thành tu luyện Thanh Long Thánh Điển tốc độ quả thực tiến bộ vượt bậc. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang tâm thành liền đem Thanh Long Thánh Điển tầng thứ nhất Giao Long Liệt Viêm tu luyện đến viên mạn đỉnh chi cảnh. Giao Long Liệt Viêm uy lực chi cường, hơn xa Chu Tước Thánh Viêm gấp trăm lần trở lên. Bất quá này còn không có kết thúc, sinh mệnh chi trong biển sinh mệnh chi lực còn có không ít, cũng đủ duy trì Giang Tâm Thành tiếp tục tu luyện đi xuống. Giang Tâm Thành bắt đầu tu luyện Thanh Long Thánh Điển tầng thứ hai, Hắc Long Chân Hỏa nhập môn, Hắc Long Chân Hỏa chút thành tựu, Hắc Long Chân Hỏa đại thành. Mãi cho đến Hắc Long Chân Hỏa tu luyện đến viên mãn đỉnh thời điểm, sinh mệnh chi trong biển sinh mệnh chi lực mới tiêu hao không còn. Có Hắc Long Chân Hỏa vì giúp đỡ, Giang Tâm Thành đột phá đến thiên hổ cảnh tỷ lệ lại lần nữa bạo tăng 1% trở lên. Đệ nhị bước chuẩn bị thỏa đáng, Giang Tâm Thành bắt đầu đệ tam bước chuẩn bị tăng lên nguyên lực. Bởi vì Giang Tâm Thành đem sinh mệnh chi lực cơ hồ đều dùng tới rồi tăng lên thánh thể mặt trên, cho nên hiện giờ Giang Tâm Thành cắn nuốt nguyên lực còn ở trong tối báo bốn ảnh chi cảnh bồi hồi, liền ám báo sáu ảnh đều không có đột phá. Thịnh đường không gian chung có cự lượng nguyên tinh, Giang Tâm Thành nạp giới bên trong còn có mấy trăm cái ngũ phẩm linh đan diệu dược, này đó đều có thể đủ trợ giúp nguyên lực tăng lên. Cộng thêm thần khí thịnh đường gia tốc 300 lần, theo Giang Tâm Thành vận chuyển thôn phệ hoàn vũ, đào đào nguyên lực mãnh liệt mà hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể quán trú. Tốc độ mau không thể tưởng tượng, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực liền đạt tới ám báo 6 ảnh đỉnh. 18 khiếu huyệt giữa càng là hội tụ tràn đầy cắn nuốt nguyên lực cùng màu xanh biếc thần hồn chi lực, này hết thảy làm Giang Tâm Thành đột phá đến thiên hổ cảnh tỷ lệ lại lần nữa bạo tăng 1% trở lên. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành đột phá trở thành thiên hổ cảnh bá chủ tỷ lệ đã có tới 20 phần có một tả hữu. Như vậy, xác suất thành công đủ để cho bất luận cái gì một cái ám báo 6 ảnh tu luyện giả đỏ mắt. Đủ để theo kịp đỉnh cấp thánh đạo người thừa kế có khả năng đủ đạt tới xác suất thành công. Nói cách khác, Giang Tâm Thành giờ này khắc này tích tụ chi phong phú, chút nào không thua những cái đó đỉnh cấp thánh đạo người thừa kế. Thậm chí đại đa số cao cấp bảo đảo thiếu đảo chủ ở đánh sâu vào thiên hổ cảnh gen gông xiềng thời điểm, xác suất thành công đều không có Giang Tâm Thành như vậy cao. Bình thường dưới tình huống trăm vạn cái ám báo 6 ảnh tu luyện giả giữa đều không nhất định có một người có thể đột phá đến thiên hổ cảnh. Có thể nghĩ, ám báo cảnh tu luyện giả đánh sâu vào thiên hổ cảnh tỷ lệ có bao nhiêu thấp. Đệ tam bước chuẩn bị thỏa đáng, Giang Tâm Thành bắt đầu đệ tứ bước chuẩn bị, đó chính là luyện chế ngũ phẩm thượng giai linh đan diệu dược. Có này đó hiệp trợ đột phá linh đan diệu dược vì phụ trợ, Giang Tâm Thành đột phá tỷ lệ lại sẽ gia tăng không ít. Sấm hủ đan, ngũ phẩm thượng giai linh đan diệu dược, có thể ăn mòn gen gông xiềng, khiến cho gen gông xiềng trở nên mềm xốp, đề cao đột phá tỷ lệ. Khí mạch đan, ngũ phẩm thượng giai linh đan diệu dược, có thể ở nháy mắt đại biên độ tăng lên nguyên lực chi kiếm lực công kích, khiến cho nguyên lực chi kiếm đối gen gông xiềng thương tổn bạo tăng. Giang Tâm Thành lục soát khắp toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo, cũng bất quá tìm được 4 loại có thể trợ giúp ám báo cảnh cường giả đột phá đến thiên hổ cảnh linh đan diệu dược. Đáng tiếc trong đó 2 loại đều không có tìm được, cũng đủ linh thảo linh tài gần tập tề sấm hủ đan hòa khí mạch đan tài liệu. Nếu không nói nếu là lại có thể đủ luyện chế ra cái khác 2 loại linh đan diệu dược, Giang Tâm Thành đột phá đến thiên hổ cảnh tỷ lệ còn sẽ gia tăng rất nhiều. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành luyện đan thuật đã đạt tới ngũ phẩm trung giai. Ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp luyện chế ngũ phẩm thượng giai linh đan diệu dược bất quá một bữa ăn sáng, tiêu phí mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành thuận lợi mà luyện chế ra tam cái sấm hủ đan cùng tam cái khí mạch đan. Có này 2 loại linh đan diệu dược, Giang Tâm Thành đột phá đến thiên hổ cảnh tỷ lệ còn sẽ bạo tăng không ít. Trải qua nhiều phiên chuẩn bị, hiện giờ Giang Tâm Thành đột phá đến thiên hổ cảnh tỷ lệ đã bạo tăng đến 1 thành tả hữu. Này tuyệt đối là một cái hoảng sợ, nghe nói xác suất thành công đủ để cho ám dạ quần đảo sở hữu ám báo cảnh tu luyện giả chảy nước dãi 3 thước. Sinh mệnh chi lực, màu xanh biếc thiên hậu kỳ đỉnh viên mãn thần hồn chi lực. 18 khiếu huyệt cung cấp thêm vào cắn nuốt nguyên lực cùng thần hồn chi lực. Hắc long chân hỏa, sấm hủ đan, khí mạch đan, sở hữu chuẩn bị đều đã ổn thỏa. Giờ này khắc này liền kém mở ra căn tổ chi môn. Mượn dùng căn tổ chi phía sau cửa càng thêm mãnh liệt mênh mông sinh mệnh chi lực đánh sâu vào. Thiên hổ cảnh bình cảnh gông xiềng, trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Giang Tâm Thành chậm rãi hướng tới sinh mệnh cổ thụ thân cây quế đi đến. Vịnh Diệp chi môn khảo nghiệm là luyện chế 1 quả nhị phẩm hạ giai linh đan diệu dược. Kim chi chi môn khảo nghiệm là luyện chế 1 quả tam phẩm hạ giai linh đan diệu dược. Vương làm chi môn khảo nghiệm là luyện chế 1 quả tứ phẩm hạ giai linh đan diệu dược. Như vậy, căn tổ chi môn khảo nghiệm nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là luyện chế 1 quả ngũ phẩm hạ giai linh đan diệu dược. Này còn không làm khó được chính mình. Thoải mái mà nghĩ, Giang Tâm Thành đi tới căn tổ chi trước cửa mặt, nhìn mặt trên khảo nghiệm, Giang Tâm Thành sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chủng tộc, nhân tộc, phù hợp, tuổi 28, luyện đan thuật, ngũ phẩm trung giai, thiên phú danh sách, đệ nhất danh sách, xếp hạng đệ tam môn sơ trung cực khảo nghiệm, đệ tứ môn, bước vân đan, lục phẩm hạ giai. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới căn tổ chi môn khảo nghiệm như thế gian nan, như thế khủng bố, phải biết rằng hắn chỉ là một cái 28 tuổi luyện đan sư. Phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, 28 tuổi luyện đan sư trên cơ bản còn thuộc về không vào phẩm luyện đan học đồ. Ngay cả có thể đem luyện đan thuật tu luyện đến nhất phẩm đều ít ỏi không có mấy. Nhị phẩm càng là lông phượng sừng lân, có thể ở 28 tuổi thời điểm đem luyện đan thuật tu luyện đến tam phẩm liền đủ để xưng là vạn năm một ngộ tuyệt thế luyện đan thiên tài. Đến nỗi 28 tuổi tứ phẩm luyện đan đại tông sư đã có thể xưng là yêu nghiệt. Nhìn chung ám dạ quần đảo mấy chục vạn niên lịch sử, chỉ sợ đều không có xuất hiện quá mấy cái 28 tuổi tứ phẩm luyện đan đại tông sư. Đến nỗi 28 tuổi ngũ phẩm đan vương, dù sao Giang Tâm Thành là không nghe nói ám dạ quần đảo từng có như vậy nghịch thiên luyện đan thiên tài. Chính là căn tổ chi môn khảo nghiệm khen ngược, cư nhiên làm hắn kẻ hèn một cái 28 tuổi luyện đan sư đi luyện chế 1 quả lục phẩm hạ giai bước vân đan. Tuy rằng bước vân đan chỉ là lục phẩm linh đan diệu dược chung khó khăn thấp nhất linh đan diệu dược, chính là nó dù sao cũng là lục phẩm linh đan diệu dược nha. Trong đêm tối quần đảo có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan diệu dược, luyện đan sư có một cái xưng hô, đan hoàng, đan đạo hoàng giả, đan trung chi hoàng, có được thường nhân vô pháp tưởng tượng thân phận cùng địa vị. Liền tính là ở cao cấp bảo đảo cùng đỉnh cấp thánh trên đảo mặt, lục phẩm đan hoàng cũng thuộc về trong truyền thuyết nhân vật. Thân phận địa vị chi cao chút nào không thua thần long cảnh vương giả. Thậm chí so với giống nhau thần long cảnh vương giả chỉ có qua mà đều bị cập. Chính là hiện giờ sinh mệnh cổ thụ trung cực tứ đại khảo nghiệm chung cuối cùng một trọng khảo. Nghiệm căn tổ chi môn khảo nghiệm cư nhiên là làm hắn luyện chế ra một quả lục phẩm hạ giai bước vân đan. Này cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Phải biết rằng hắn mới 28 tuổi, 28 tuổi lục phẩm đan hoàng, ám dạ quần đảo còn chưa từng có xuất hiện quá đi. Hết chương.